Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, luân hồi giả Cannabis. Cầu đầu đính, bởi vì có bùn đất làm môi giới, sở dĩ thổ độn xây công sự tốc độ cực kỳ nhanh. Loại này môi giới cùng Senju Hashirama mộc độn tương tự, ở năm đại độn thuật bên trong, thổ độn cũng là phần độc nhất. Nhằm nhẫn người lãnh đạo cũng không có lựa chọn ở Cannabis cầu lớn sau xây công sự, bởi vì cái kia có thể đưa tới Konoha Ninja cùng nham nhẫn ở Cannabis trên cầu lớn trận địa chiến. Nham nhẫn trực tiếp lớn mật đem thành trúc ở Konoha lãnh thổ. Cannabis cầu lớn sau 10 cây số địa phương, hơn 1.000 nham nhẫn cùng chuyển động tay. Không tới thời gian một ngày bên trong, dày 3 mét, cao 7 mét thành nhỏ liền trực tiếp trúc lên. Đương nhiên, nham nhẫn tuyệt không phải thủ thành, thành nhỏ chỉ có điều là dùng để che gió chắn mưa, gửi vật tư địa phương. Cho tới cái khác, nham nhẫn hướng về trước phân bố ở chu vi 3 cây số bên trong vùng rừng rậm, lại là làm thám báo, lại là làm chiến lực chờ đợi Konoha Ninja nhóm đến. Cũng không ai biết Konoha lại chỉ phái một vị tinh anh thượng nhẫn dẫn dắt tiểu đội ở tòa thành này 5 cây số ở ngoài an rừng xuống. Bọn họ là Namikaze Minato tiểu đội, tinh anh thượng nhẫn Namikaze Minato, vừa mới thăng cấp thượng nhẫn Hatake Kakashi, trung nhẫn Nohara Jin, trung nhẫn Uchiha Obito. Kakashi, người vừa mới trở thành thượng nhẫn, đã có một mình chống đỡ một phương năng lực. Cho nên ta bổ nhiệm ngươi là nhiệm vụ lần này tạm thời đội trưởng. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn dắt Jin cùng Obito chế tạo to lớn rối loạn, cho ta phá hủy Cannabis cầu lớn chế tạo cơ hội. Này nhưng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Sơ ý một chút lời nói, chỉ sợ bọn họ 3 cái đều phải chết ở đây. Bất quá cũng may Kakashi là thiên tài, bất luận là thể thuật vẫn là chakra lượng đều vững vàng tiến vào thượng nhẫn lĩnh vực. Thêm vào tự nghĩ ra Raikiri nhẫn thuật, đối mặt bình thường thượng nhẫn tiểu đội hẳn là không là vấn đề. Có thể đừng xem Obito đần độn, thế nhưng đã Seragon mở đến vòng thứ 2, ổn áp phổ thông trung nhẫn một bậc. Nohara Hin tuy là chữa bệnh ninja, nhưng cũng là 11 tuổi liền trở thành trung nhẫn thiên tài. Nói đến cùng cái này tiểu đội sẽ không có người yếu. Bọn họ đối mặt tinh anh thượng nhẫn tiểu đội thời điểm cũng có thể có sức đánh một trận mới đúng. Càng quan trọng chính là trên người bọn họ đều có Namikaze Minato phi lôi thần Kunai. Một khi gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức chuyển đến bên cạnh bọn họ đến giúp đỡ bọn họ. Đương nhiên là ở hắn đem hết thảy bùa nổ toàn bộ dán tốt. Làm nổ sau, Minato đội trưởng, chúng ta đến đây trợ giúp các ngươi rồi. 4 bóng người rơi vào Namikaze Minato bọn họ nhấc lên trước lều. Trước tiên một người mở miệng nói rằng, trợ giúp. Namikaze Minato nhớ tới đến thật giống là có như thế chuyện tới, mà là trên người bọn họ đều mang theo Konoha đánh dấu, thậm chí còn có Hokage đệ tam nhân viên. Hẳn là không phải người của đối phương mới đúng. Vậy thì tốt nhất, các ngươi có thể đến. Kaka thay bọn họ tỷ lệ thành công nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Minato đối đội trưởng của bọn họ nắm tay, trên mặt lộ ra ánh mặt trời biểu tình đến mở miệng nói rằng. 4 người kia lẫn nhau đối diện một mắt, trên mặt đều lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười đến. Một đội này ninja rất kỳ quái. Một cái có thể so với Akimichi ra mập mạp, một người khác cũng là hình thể hơi mập, còn lại 2 người một cái là vóc người cao gầy tóc dài phiêu phiêu đâm thành đuôi ngựa trói ở sau gáy xoái ca, một người khác lại là một cái mang theo tóc bạc người da vàng nữ hài. Nhìn qua lóa mắt đẹp đẽ, Nohara Jin nhìn cô bé kia trói thành bánh quai chèo bím tóc đều là có chút ước ao. Ta là thượng nhẫn Diệp chuẩn nhân, người nhất định chính là Kakashi chứ. Như vậy trong khoảng thời gian này tiểu đội chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Phục tùng ngươi sắp xếp. Hết thảy đều xin nhờ ngươi rồi. Vị kia vóc người cao gầy buộc tóc đuôi ngựa thanh niên đẹp trai. Đối với Kakashi lộ ra một nụ cười sán lạn đến. Có chút lão sư khí chất đây. Kakashi bất động thần sắc liếc mắt nhìn bên cạnh Namikaze Minato. Đi lên trước một bước cùng hắn nắm tay. Ba người kia đều rất là hiếu kỳ đánh giá Kakashi. Thân là trong lịch sử trẻ trung nhất thượng nhẫn. Kakashi đối với thứ ánh mắt này cũng không hiếu kỳ. Thế nhưng hắn vậy thì sai rồi. Phần này hiếu kỳ, ở cho bọn họ đối với Kakashi tương lai hiểu rõ. Hắn chính là Kakashi sao? Đứng sau lưng Diệp Chuẩn Nhân ba người xì xào bàn tán. Hai người mập mạp thêm một cái nữ hài nhiệt liệt bát quái. Hiện tại Kakashi thật đáng yêu a. Loại hình, Kakashi nếu có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì khẳng định ngay lập tức trước tiên đem bọn họ băm thành tám mảnh. Bọn họ không nghi ngờ chút nào là luân hồi giả. Hơn nữa còn là trải qua 6 đến 4 cái thế giới luân hồi giả. Trừ bỏ ô mai bọn họ tiểu đội loại kia vô pháp theo lẽ thường độ biết tiểu đội ở ngoài. Bọn họ loại này là phi thường đường hoàng ra dáng luân hồi giả tiểu đội. Thực lực vững vàng thượng nhẫn hàng ngũ. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt trận này phổ thông luân hồi giả chắc chắn phải chết nham nhẫn vây giết. Tâm tình của bọn họ đều rất dễ dàng. Chỉ cần đối diện không có luân hồi giả, bọn họ hẳn là không quá to lớn nguy hiểm, mà loại này lấy ít đánh nhiều. Tuyệt cảnh, tình huống, bình thường vô hạn điện đường đều là sẽ không sắp xếp luân hồi giả ở đối diện đem các nàng bước đến. Tuyệt cảnh, nhìn ung dung bọn họ, Kakashi bọn họ cũng không nhịn được ung dung mấy phần. Trong lịch sử Kakashi bọn họ tuy rằng đụng tới nguy hiểm, thế nhưng là cũng dựa vào Kakashi xuất sắc phát huy, Minato đúng lúc cứu viện mà thành công chuyển nguy thành an. Lần này, bọn họ còn có vận khí như vậy sao? Luân hồi giả sao? Oguri Jinbat cửu huyền công, hóa thân là một cái giả ưng, đứng ở đó trên ngọn cây, nhắm nửa con mắt, nhìn bọn họ ồn ào. Cả người ôn hòa yên tĩnh không có bất kỳ khí tức gì. Hắn gần nhất đã bắt đầu tu luyện bát cửu huyền công cùng niệm năng lực. Tuy rằng còn không thuần thục, thế nhưng chủ yếu chọn một cái đồ vật biến Oguri Jin vẫn có thể thành công là được giả ưng. Cứ như vậy chỗ tốt ở chỗ, coi như là cái kia Zetsu trắng đen đều tuyệt đối không nghĩ tới. Này đứng ở trên cành cây ngủ gà ngủ gật giả ưng lại là một người. Oguri Jin có thể nhìn bọn hắn chằm chằm. Dĩ nhiên là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khống chế tin tức của bọn họ. Luân hồi giả sẽ tiến vào nơi này. Xác thực là đã sớm có dự liệu sự tình. Thế nhưng bọn họ thật chỉ ở Konoha trận doanh đi vào một đội người sao? Hokage Đệ Tam, Tsuchikage, Raikik, Tứ Vĩ Jinchuriki, Ngũ Vĩ Jinchuriki, Tam Nhẫn đang ở Lang Nhẫn thôn chờ đợi hắn bên này triệu hoán. Thế nhưng Oguri Jin suy nghĩ luôn mãi sau quyết định mặc kệ một đội này luân hồi giả tiểu đội. Thực lực của bọn họ còn chưa đủ để bọn họ ra tay. Bọn họ muốn câu là tên là Uchiha Madara Đại Long. Không cần thiết bởi vì những này tiểu tốt mà đánh rắn động cỏ. Trừ phi bọn họ xuống tay với Namikaze Minato. Không phải vậy Oguri Jin là chắc chắn sẽ không ra tay. Hắn liền như thế yên tĩnh. Không nhúc nhích nhìn Namikaze Minato tiểu đội ở sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu hành động. Hẳn là theo ai đó. Nhìn binh chia làm hai đường Minato cùng Kakashi tiểu đội. Hắn méo sạch đầu, ở trong đầu suy tư một chút sau, một hồi liền có quyết định, hắn đập cánh bay cao, lập tức sẽ xuyên toa đến trong mây bên trên, xuyên thấu qua nhánh cây kia chạc ở giữa. Hắn có thể thấy rõ cái kia một đường đi về phía nam Kakashi tiểu đội cùng bốn cái các luân hồi giả. Vừa vặn 5 giờ, ta tiếp tục đi gõ chữ rồi.